Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com, Đào Anh Thi nghiến răng, bởi vì yếu nên cơ thể có hơi run lên. Cái người này còn có thể khốn nạn như vậy à, cô không thể tưởng tượng nổi hình ảnh của mình ở mỗi một nơi mà anh nói tới. Anh chính là một kẻ nguy hiểm và biến thái. Đêm 3 năm trước anh còn tính là bình thường, trong cơ thể anh còn tồn tại một loại thú tính sâu không lường được à, có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ bàn ăn, nhí. Lời nói của Tư Hải Minh làm cho Đào Anh Thi tê cả da đầu. Trên bàn ăn, sao mà được, cô không dám tưởng tượng ra. Đào Anh Thi hoảng hốt lại vì lời anh nói mà cảm thấy xấu hổ, xin anh đừng như vậy. Tư Hải Minh nhìn chằm chằm cô cả người, tỏa ra khí thế khiến người ta phải sợ hãi, nháy mắt lạnh lùng ra lệnh đưa cô ta đi. Nói xong, liền buông bàn tay đang nắm cắm cô ra quay người đi. Có hai tên vệ sĩ áo đen đi vào, Đào Anh Thi thấy thế, hốt hoảng ôm chặt lấy cánh tay của Tư Hải Minh. Tiếp xúc với bắp thịt rắn chắc khiến cô sợ hãi, nhưng tâm lý sợ bị giam khiến cô không dám buông tay. Đôi mắt sắc bén của Tư Hải Minh nhìn về phía Đào Anh Thi lập tức cúi đầu, tôi sai rồi, tôi chấm sai rồi, tôi không nên uống thứ không uống được, càng không nên làm trái lời anh chạy trốn, lần sau, sẽ không như vậy nữa có được không? Tôi thật sự không trốn nữa đâu, tôi mà trốn nữa thì chấm ans cứ đánh gãy chân tôi đi, như vậy đã đủ thành ý chưa? Anh Hải Minh, nếu còn bị đói nữa thì tôi sẽ chết đấy. Không có sự cho phép của tôi, cô không chết được. Tư Hải Minh lạnh nhạt nhìn cô, tự mình ra ngoài hay để người khác lôi ra? Đào Anh Thi cắn môi, không dám ôm lấy cánh tay của anh nữa, nhìn Tư Hải Minh ngồi lại bàn ăn, làm như không nhìn thấy cô. Trong lòng Đào Anh Thi hận, ghê gớm, nhưng cô đấu không lại kẻ ngang, ngược quyền thế này. Trong mắt anh, dãm chết cô chỉ dễ như dãm chết một con kiến. Đào Anh Thi lại lần nữa liếc mặt về phía bàn ăn, cảm thấy nước bọt đều tràn đầy trong miệng. Nhưng cô cũng rõ ràng, cái tên bạc bêu này, sẽ không cho cô ăn. Đi cũng không được, đi ăn cũng không được, ăn. Tư Hải Minh chính là đang tra tấn cô. Phía trước có Tư Hải Minh, đằng sau có vệ sĩ, Đào Anh Thi không dám tiếp tục chờ đợi nữa, nếu thật sự bị vệ sĩ kéo ra ngoài thì kết cục sẽ không tốt. Đào Anh Thi nuốt một ngụm nước bọt, nhịn xuống sức hấp dẫn của đồ ăn, quay người đi ra ngoài. Tư Hải Minh nhìn bóng lưng xinh đẹp rời đi, vẻ mặt lạnh lẽo khó lường, sáu đứa nhỏ vẫn luôn ở cùng với Đào Anh Thi chưa? Từng một ngày không gặp mặt, lần này lại vài ngày không được nhìn thấy mẹ, ban ngày sáu đứa nhỏ đi học còn có bạn bè chơi đùa, mỗi lần về không nhìn thấy mẹ, đứa nào, đứa nấy đều long lanh nước mắt, buồn tủi muốn chết. Bọn họ nhớ mẹ vô cùng. Sau giờ ngủ trưa ở nhà trẻ là hoạt động tự do, một đám nhỏ đang chơi cầu trượt. Bảo Nam và Bảo Long đang bò lên trên cầu trượt, chân của Bảo Nam lại bị ai đó ở phía dưới kéo lại, là Bảo An, cậu bé chỉ về phía xa có hang kiều. Mấy phút sau, sáu đứa nhỏ cộng thêm Tư Thái Lâm là bảy, vây quanh lỗ hổng trên tường, nhìn ngắm gương mặt nhỏ chăm chú suy nghĩ. Có hang thì chúng ta có thể đi tìm mẹ rồi, Bảo Vĩ kích động nói. Anh cũng muốn đi, Bảo Long nhảy nhót, em cũng muốn đi, Bảo Mi vội vàng, nói, đúng sát bên Bảo Long. Chúng ta có thể nhìn thấy mẹ rồi, Bảo Hân cười vui vẻ, mẹ, hai mắt của Bảo An sáng rỡ, Tư Thái Lâm chớp mắt tớ cũng đi. Bảo Nam không nói hai lời trực tiếp nẫm xuống, dũng cảm chui vào lỗ hổng trên tường, đầu cậu bé thì dễ dàng qua, nhưng vì bụng mập cho nên bị kẹt lại một chút, cậu bé cố kéo cuối cùng cũng đi qua được. Cách chương.